Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Khiếu Nguyệt Ma Lang. Chương 11, Khiếu Nguyệt Ma Lang. Smith Lâm đi theo mơ lâu kia sau lưng. Hai người một trước một sau đi, ở phía trước bên đi mơ lâu kia hướng về phía Smith Lâm nói. Trưởng tiệm, không biết ngươi có hay không vũ khí phòng thân? Không có, ta có thể tặng cho ngươi một cái thượng đẳng vũ khí. Smith Lâm mỉm cười cự tuyệt. Ta có vũ khí, ngài ý tốt ta tâm lĩnh. Mơ lâu kia ma pháp sư, ngươi có vũ khí. Vậy thì tốt, mặc dù nói chúng ta đi là rừng nót vòng ngoài, nhưng là cũng có ma thú ở vòng ngoài hoạt động. Mơ lâu kia đối với sau lưng Smith Lâm giải thích một chút. Smith Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn trong lòng bây giờ nghĩ là vạn nhất gặp cái ma thú nên làm sao đi đối phó. Tuy nói tại trái đất thời điểm hắn vậy học qua mấy chiêu như vậy phòng thân, nhưng cũng là hoa bả thức. Bất quá nếu là nói ứng đối chính là ma thú công kích chắc đủ rồi. Có câu nói thật tốt, không biết võ công trưởng tiệm không phải tốt ma pháp sư. Đến công hội ma pháp sư sau này, Smith Lâm thấy được có rất nhiều mặc ma pháp bảo ma pháp sư ra ra vào vào. Bất quá Smith Lâm tò mò nhất vẫn là công hội ma pháp sư hội trưởng. Nếu có thể ở hội trưởng trong tay học được ma pháp đó cũng là rất vinh hạnh một chuyện. Mơ lâu kia đánh tính vào thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì tình, dặn dò Smith Lâm một câu. Trưởng tiệm công hội ma pháp sư bên trong người ít nhiều đều có điểm tốt xấu lẫn lộn không đủ. Cho nên trưởng tiệm tận lực không nên đi theo ma pháp khác sư đáp lời. Có người hỏi ngươi, ngươi liền chuyện thành thật trả lời là được. Còn có chính là không cần loạn xông công hội ma pháp sư bất kỳ gian phòng. Không trong một phòng đều có khắc vẽ ma pháp trận. Smith Lâm gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ, ta không đi vào, ta xem tiểu thuyết còn không có thấy được qua đây. Bất quá có thời gian ngược lại là có thể học một chút khắc họa ma pháp trận, đi theo mơ lâu kia đi. Tới công hội ma pháp sư lầu 2 trong một gian phòng. Đây cũng là mơ lâu kia gửi đồ địa phương. Hay, Tucker, ta tới bắt đồ ta. Không có bị ngươi trộm đi, mơ lâu kia trêu ghẹo cái này Tucker một câu. Tucker là một người Nhật cấp 2 sao ma pháp sư, bị hội trưởng an bài ở ma pháp vật phẩm quản lý chỗ. Trên thực tế chính là một cái phòng đồ lặt vặt. Bất quá đối với 40-50 tuổi Tucker mà nói chức vụ này rất tốt. Mơ lâu kia, nguyên lai là ngươi à, ngươi còn thiếu ta dừng lại rượu ngon, khi nào trả cho ta à? Tucker cười nói. Tucker, ta lần sau. Lần này có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, mau đưa ta gửi đồ cho ta. Mơ lâu kia không có vòng vo trực tiếp nói rõ ý đồ. Được rồi, Tucker đáp một tiếng sau đó đem đồ vật đưa cho mơ lâu kia. Mơ lâu kia vậy ghi danh một chút mang Smith Lâm liền ra công hội ma pháp sư. Dự định ra khỏi thành đi rừng nót, đi theo mơ lâu kia đi mười mấy phút ra thành Carrion. Đến bên ngoài thành khoảng cách rừng nót còn có đoạn khoảng cách. Bên ngoài rừng rậm đều là nhất rừng rậm thông thường, chỉ có một ít thông thường cỡ nhỏ dã thú mà thôi. Đi có chừng mười mấy phút sau này, mơ lâu kia đột nhiên dừng bước, hướng về phía Smith Lâm lại nhắc nhở đứng lên, không muốn đụng chạm bất kỳ thực vật nào. Theo sát chân ta, không nên tùy tiện hô to kêu to, nhỏ giọng trao đổi là được rồi. Smith Lâm dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Một tay mơ gì cũng không biết, không đi theo hơn học tập một chút. Ít nhất có thể biết một ít thông thường tính vấn đề. Được, ta hiểu ý. Smith Lâm gật đầu một cái. Hai người coi là mới vừa tiến vào đến rừng nót trong phạm vi. Trong rừng rậm mặc dù vẫn là lộ vẻ rất yên lặng, nhưng là ở có trực giác bén nhạy Smith Lâm xem ra, đây chẳng qua là ẩn núp trong bóng tối nguy cơ còn không có bị kích hoạt mà thôi. Đi không bao lâu, mơ lâu kia chỉ địa phương phụ cận đối với Smith Lâm nói, nơi này đá thật nhiều, có thể thăm dò một chút, hy vọng có thể phát hiện chút đồ hữu dụng. Smith Lâm không nói thêm cái gì, lấy ra mỏ sắt máy thăm dò. Khi lấy được mỏ sắt máy thăm dò thời điểm, Tiểu Tinh liền đem sách hướng dẫn cho hắn nhìn, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh thử tốt lắm máy thăm dò chương trình. Màn ảnh sáng lên, xuất hiện một cái quét hình ánh sáng vây quanh màn ảnh trung tâm bắt đầu chuyển à chuyển. Mà ở máy thăm dò trên đầu tiểu thiên tuyến trên thì là có sóng điện từ hướng chung quanh bao phủ đã qua. Smith Lâm có chút tiếc nuối nói, mơ lâu kia ma pháp sư, xin lỗi, chỉ là một ít phổ thông hòn đá, không có thứ mà ngươi cần nguyệt chi thạch, không quan hệ. Chúng ta còn có thời gian, đi, chúng ta qua bên kia xem một chút. Mơ lâu kia chỉ một phương hướng nói. Smith Lâm đi theo mơ lâu kia vừa đi, vừa quan sát máy thăm dò lên trong màn ảnh phản ứng. Bỗng nhiên, ở trên màn ảnh xuất hiện một cái điểm đỏ. Smith Lâm gọi lại mơ lâu kia nói, phát hiện đá quý, ta không biết là không phải. Phương hướng ở chúng ta phía bắc, liền đại khái mấy chục mét khoảng cách. À, thật sự là thần kỳ máy thăm dò. Đi, chúng ta đã qua xem một chút. Mơ lâu kia cảm thấy cho dù không phải nguyệt chi thạch, phỏng đoán vậy không kém nhiều ít. Chỉ cần là hiếm hoi đá quý hoặc là mỏ sắt đều có nhà này giá trị. Đến đá quý địa điểm sau đó, mơ lâu kia tìm tòi một phen phát hiện một cái màu đen nhánh đá. Không khỏi được kinh hô lên, cái này thật giống như là hắc rượu đá, rất cứng rắn một loại mỏ sắt. Dùng để chế tạo vũ khí là nhất tốt hơn. Cái này ta không tới. Cho ngươi, Smith Lâm, mơ lâu kia cầm trong tay cầm hắc rượu thạch đưa cho bên cạnh Smith Lâm. Smith Lâm vậy không cự tuyệt, cười nói, vậy thì cảm tạ Mai Loki ngươi ma pháp sư. Vừa vặn đi vốp nơi đó chế tạo một ít thứ. Vốp cái tên kia mặc dù nhìn như rất trung thực, thật ra thì hắn là rất gian trá. Người có thể không nên bị hắn lừa gạt, mơ lâu kia nhắc nhở một chút Smith Lâm. Smith Lâm trong đầu nghĩ, vốp coi như kế ta. Ta một cái lăn lộn hơn 2 năm siêu thị mini lão bản còn không hiểu điểm này cong cong đạo đạo. Vậy cũng không cần lăn lộn, ngoài mặt vẫn là ứng phó một câu. Không có chuyện gì, ta tin tưởng vốp tiên sinh nếu là muốn ở ta nơi này mua đồ không muốn bị gia nhập danh sách đen. Nói, hắn không cần làm như vậy, mơ lâu kia cười trêu ghẹo nói. Không nghĩ tới Smith Lâm trưởng tiệm lại có thể cũng là một cái gian trá trưởng tiệm. Smith Lâm cười một tiếng không để ý. Hai người tiếp tục dọc theo vòng ngoài đường dây đi, tiếp tục tìm kiếm tháng chi thạch tung tích. Bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua, mơ lâu kia nhanh chóng dừng bước lại cảnh giác nói. Đáng chết, lại có thể bị ma thú theo dõi. Trưởng tiệm ngươi bảo vệ tốt mình, tùy thời chú ý bốn phía. Smith Lâm ừ một tiếng, từ mô bản trong không gian lấy ra tùng văn cổ kiếm. Tùng văn cổ kiếm vừa lấy ra, trên thân kiếm lóe lên trong suốt ánh sáng bạc. Mơ lâu kia cũng nhìn thấy Smith Lâm được vũ khí cũng là có chút kinh ngạc và tò mò nói, đây thật là một thanh kiếm tốt. Không biết có tên chữ không có, đây là tùng văn cổ kiếm. Không phải cái gì tốt vũ khí. Dựa theo các ngươi phán định tiêu chuẩn, đây chính là hoàn hảo một chút thôi. Smith Lâm cười ha ha nói một câu. Hắn mới sẽ không nói đây là cái gì kiểu vũ khí. Mặc dù là thông thường liền một chút, nhưng là muôn vàn trong cây cối luôn có một cây không giống nhau. Ngay tại liền hai người ta buông lỏng liền cảnh giác một tích tắc này, bóng đen đánh về phía Smith Lâm. Mơ lâu kia mặc dù không có pháp trưởng, bất quá cũng là tụng niệm ma pháp thần chú. Quát lên, lôi cầu, đi, một tiếng nổ. Lôi cầu đụng vào cái bóng đen kia trên mình, bị đụng bay ra ngoài 7 đến 8 mét xa. Cái bóng đen này tỉnh hồn lại sau đó, trên người da lông một phiến nám đen, có loại đốt cháy mùi vị. Nhưng là mơ lâu kia nhận ra, đây là một con cấp 2 ma thú khiếu nguyệt ma lang.